Đến lúc đó trong thành quan viên và dân chúng cùng vui mừng, coi như là nghênh đón sứ giả trong triều. Còn nữa, phủ đệ mới xây thế nào rồi? Chúng ta cứ chiếm phủ thái thú mãi cũng không phải chuyện hay. Đợi đến khi tân thái thú đắc nhiệm cũng không thể để cho văn phòng người ta làm việc ở chỗ dân cư được. Phượng Chi Giao nhất nhất đồng ý. Cử động lần này của Mạc Tu Nghiêu rõ ràng là khiêu khích đám sứ giả Mạc Cảnh Kỳ phái tới. Có điều hắn thích. Một bên cười nói, phủ đệ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Vốn là phủ đệ của thủ phủ thành Nhữ Dương, người nọ đi theo đóng quân chạy trốn tới quan nội, thuộc hạ sai người đem phủ đệ hai nơi gần nhau cải biến một phen. Mặc dù không bằng được với vương phủ rộng lớn ở kinh thành, nhưng cũng miễn cưỡng ở được. Phủ đệ kia hiện tại ở phía đông nam thành, nhưng dựa theo kế hoạch cải tổ thành Nhữ Dương phía dưới mới trình lên, tương lai sau khi cải biến, phủ đệ này vừa lúc ở vị trí trung tâm thành Nhữ Dương. Những việc vặt này lúc trước tự nhiên sớm đã có người làm qua rồi. Chẳng qua lúc trước tâm tình vương gia không tốt cũng không chú ý đến chuyện dọn nhà, mà người phía dưới cũng không ai dám nói. Mới đưa đến tình hình hôm nay, tạm thời sự vụ trong thành quan viên vẫn làm việc ở nha môn trước phủ thái thú, nhưng sau khi xong việc lại cầm lấy tất cả hồ sơ sổ con đi đường vòng trở về chỗ ở tạm của mình. Bình thường thì không sao, nhưng nếu mùa đông hoặc trời mưa, chạy tới chạy lui quả thật rất phiền toái. Mạc Tu Nghiêu vừa lòng gật đầu nói, để cho người chọn thời gian thu thập để chuyển ra ngoài. Phượng Chi Giao cười nói, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, vương gia và vương phi tùy thời có thể rời qua. Có điều tấm biển của phủ đệ mới phải nhờ vương gia viết lưu niệm, chuyện này vốn không cần làm quá. Nhưng tước vị hiện giờ của Mạc Tu Nghiêu đã bị Mạc Cảnh Kỳ bác bỏ, trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên thay chữ gì cho phủ đệ mới. Cho nên dứt khoát xin vương gia tự mình đề là được rồi. Mạc Tu Nghiêu cũng không thèm để ý, lạnh nhạt nói, cứ đề định vương phủ. Phượng Chi Giao ngẩn người, không phải là tấm biển sắc tạo định quốc vương phủ, nhà vô gia sắc lệnh tạo biển định quốc vương phủ, mà là ba chữ định vương phủ đơn giản. Nhìn bộ dáng không thèm để ý của Mạc Tu Nghiêu, hiển nhiên là căn bản không có đem chuyện Mạc Cảnh Kỳ chiếm lấy tước vị của hắn để trong lòng, không khỏi cười một tiếng nói, thuộc hạ tuân lệnh. Bởi vì Diệp Ly trở về, mặc dù thành Nhữ Dương cũng không có động tĩnh gì lớn, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được sự khác thường. Bách tính trong thành bận rộn cuộc sống của mình, hình như các tướng sĩ đóng quân cũng giống như chủ nhân của bọn họ. Thoát khỏi ủ rột lúc trước, lộ ra tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, trong thành vui sướng phồn vinh. Trong viện Diệp Ly vẫn yên lặng thư thái như trước. Từ Thanh Trạch trở về thành ngày thứ hai đã bị Phượng Chi Giao chộp tới đi làm việc rồi. Từ Thanh Phong và Từ Thanh Viêm cũng không có việc gì. Mỗi ngày Từ Thanh Viêm liền lôi kéo Từ Thanh Phong đến trong viện Diệp Ly. Nếu không nói chuyện phiếm thì đánh cờ, cuộc sống trôi qua nhàn nhã tự tại. Mỗi lần Mạc Tu Nghiêu nhìn thấy đều hận không thể ném bọn họ ra khỏi thành Nhữ Dương. Nhưng hôm đó Diệp Ly chính miệng nói lời yêu, hiển nhiên làm cho tâm tình Mạc Tu Nghiêu tốt lên rất nhiều. Nhưng mỗi lần thấy Từ Thanh Viêm vẫn không nhịn được mà cau mày. Trên bàn cờ, hai quân đen trắng chém giết kịch liệt. Nơi nào đó ngoại viện cũng thường thường vang lên tiếng chém giết không ngừng. Từ Thanh Viêm nắm con cờ trong tay nhíu mày nói, Ly tỉ tỉ. Trong phủ này thật không thích hợp dưỡng thai đâu. Cứ cách mấy ngày lại một hồi như vậy. Lúc này mới ở được mấy ngày, Từ Thanh Viêm cũng đã quen với chuyện thỉnh thoảng xuất hiện thích khách xông vào phủ hành thích. Cho dù là ai thì ngày ngày nhìn thấy cũng sẽ nhìn quen. Đối với chuyện này Từ Thanh Viêm quả thật không thể không bội phục tính nhẫn nại của những người này. Liên tiếp nhiều lần, lặp đi lặp lại như thế, đúng là hơi đáng ghét. Diệp Ly thản nhiên nhận lấy chén canh ngân nhị từ nha đầu bên cạnh đưa lên uống một hớp, cười nhẹ, cũng không có cách nào, trong phủ này không thú vị lắm, thỉnh thoảng náo nhiệt một chút cũng tốt. Từ Thanh Viêm cũng đã sớm chấp nhận chuyện này, Mạc Tu Nghiêu sợ người khác quấy rầy Diệp Ly dưỡng thân, trừ mấy người Tần Phong, Trác Tĩnh cùng Trầm Dương Lâm Đại Phu xem bệnh cho Diệp Ly thì người khác trong phủ đều không được phép đến gần viện của Vương Phi. Trong phủ có chuyện gì đều trực tiếp đi bẩm báo Mạc Tu Nghiêu xử lý, ai cũng không dám đem những việc vặt này tới làm phiền Diệp Ly. Chuyện này vốn có ý tốt, Nhưng cứ như vậy, Diệp Ly rảnh rỗi quá liền có chút nhàm chán. Khẽ hừ một tiếng nói, Định Vương đúng là nhỏ nhen, Ly tỷ tỷ ra ngoài một chút thì có làm sao? Sợ người khác nhìn nhiều một cái à, Ly tỷ tỷ xuất sắc như vậy, phải để cho mọi người trong thiên hạ đều ngưỡng mộ. Nói đến việc này, Từ Thanh Viêm không khỏi đắc ý rồi. Thiên hạ mỹ nữ tài nữ nhiều như vậy, nhưng có ai có thể cầm mấy vạn binh lực để chống lại cường địch như tỷ tỷ chứ? Chỉ có tỷ tỷ của Từ Thanh Viêm hắn, tương lai hắn nhất định cũng sẽ cưới một nữ tử lợi hại như Ly tỷ tỷ. Diệp Ly giơ tay gõ ót Từ Thanh Viêm, nghiêng về phía hắn rồi nói, gọi tỷ phu, đệ ngại Tô Nghiêu hành hạ đệ chưa đủ hà. Từ Thanh Viêm nhất thời buồn bực, kinh nghiệm mấy ngày qua đấu pháp với Mạc Tô Nghiêu nói cho hắn biết. Hắn tạm thời không đấu lại Mạc Tô Nghiêu gian trá tiểu nhân kia, mặc dù ở trước mặt Ly tỷ tỷ, Mạc Tô Nghiêu cũng sẽ nhường cho hắn, nhưng sau lưng sẽ lại tìm ám chiêu ngáng chân hắn đấy. Ngày hôm qua lại còn mách Ly tỷ tỷ nói hắn coi trọng cô nương xinh đẹp trong thành, muốn Ly tỷ tỷ viết thư cho cha mẹ hắn để hắn đính hôn. Tin đồn này nếu thật sự truyền tới tai phụ thân, hắn còn không bị lột một lớp da sao? Phía trên mấy ca ca cũng còn chưa có thành hôn đâu. Hắn nhỏ nhất trong nhà mà cũng biết coi trọng cô nương nhà người ta rồi, thì tội danh yêu thích mỹ sắc này chính là của hắn đấy. Ly tỷ tỷ cũng biết a. Từ Thanh Viêm ủ rũ, bị Ly tỷ tỷ biết bản thân không đấu lại Mạc Tô Nghiêu làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Từ Thanh Phong ngồi bên cạnh đang xem cuộc chiến cười một tiếng, giơ tay lên gõ một cái lên đầu hắn rồi cười nói, nhị ca, tam ca đã sớm nói với đệ rồi, chớ có trêu chọc vương gia, đệ hết lần này tới lần khác đều không nghe. Từ Thanh Viêm trợn mắt, rõ ràng là hắn nhắm vào ta. Từ Thanh Phong nhướng mày, vậy vì sao vương gia lại không nhắm vào nhị ca với ta vậy? Cho nên, còn không phải đệ tự tìm ngược sao? Từ Thanh Viêm ngụp xuống bàn ai thán. Tam ca, đệ là thân đệ đệ của huynh đấy. Hắn nhớ tứ ca, nếu như tứ ca ở đây nhất định sẽ giúp đỡ hắn đối kháng Mạc Tô Nghiêu. Nghe Từ Thanh Viêm làu bầu, Diệp Ly mỉm cười, hỏi, đúng rồi, mấy ngày nay tam ca ở trong phủ chắc buồn lắm. Từ Thanh Viêm vẫn còn con nít, ở chỗ mình cũng có thể tìm được việc vui. Từ Thanh Phong một đại nam nhân ở trong phủ cũng không đi, đúng là có chút làm khó hắn rồi. Từ Thanh Phong cười nói, so với lúc ở trong quân đúng là có chút không thú vị, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chờ muội sinh con xong ta sẽ trở về kinh thành. Tam ca và nhị ca muội đều không ở kinh thành, chắc cha mẹ sẽ lo lắng. Nhắc tới cái này, Diệp Ly cau mày nói, lại nói, hiện giờ nhị ca ở Tây Bắc, trong kinh thành hoàng đế có thể làm khó cậu hai hay không? Còn có Tranh Nhi, hôn sự của nàng và nhị ca vốn định vào năm ngoái, hiện giờ cũng là. Từ Thanh Phong an ủi, không có chuyện gì, hoàng thượng muốn làm khó Từ gia chúng ta thì cần gì lý do, sẽ không vì chuyện này mà làm khó cha. Hơn nữa phụ thân cũng đã nói, không hy vọng nhị ca trở về lúc này. Cũng không biết kinh thành bây giờ là cái cục diện gì. Nhị ca cũng không phải người mạnh vì gạo, bảo vì tiền như tứ đệ, lẫn vào trong đó tương lai ngược lại khó mà bứt ra được. Về phần Tần gia tiểu thư, Từ Thanh Phong có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể cảm thấy may mắn bản thân còn chưa kịp đính hôn. Nếu không chẳng phải hôm nay sẽ làm trễ nải con gái người ta sao? Tương lai nếu có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ còn muốn dính líu đến gia tộc nhà vợ. Hiện giờ Từ gia chúng ta cũng không tốt đẹp gì, Tần gia tiểu thư còn chưa xuất giá thật ra thì cũng coi như là chuyện tốt. Nghe nói nhị ca đã cho người ta nói cha mẹ trả lại tín vật, nếu có người trong sạch, liền xin Tần gia tiểu thư tự hành hôn phối. Diệp Ly cau mày, quan hệ giữa nàng và Tần Tranh vô cùng tốt, làm sao lại nhìn không ra Tần Tranh có tình cảm sâu đậm với nhị ca nhà mình. Huống chi hai người đính hôn từ nhỏ, mười mấy năm tâm tư Tần Tranh cũng chỉ có thể dắt trên người nhị ca. Hôm nay lại để cho nàng tự hành hôn phối thật sự có chút. Mặc dù biết nhị ca là vì muốn tốt cho Tần Tranh, nhưng vẫn có cảm giác rất cần ăn đòn. Mặt khác, Diệp Ly cũng có mấy phần áy náy với Tần Tranh. Nói cho cùng ban đầu nhị ca theo quân tới Tây Bắc, hôm nay dừng tại Tây Bắc không về còn không phải bởi vì nàng sao? Từ Thanh Viêm nhìn Diệp Ly, cười hì hì nói, Ly tỷ tỷ, điều này cũng không trách tỷ được. Tình cảnh nhà chúng ta, có thể dính líu ít đi một người thì tốt thêm một người. Không chừng ngày nào đó người trong cung kia sẽ tới nhà ta tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội đấy. Đến lúc đó chẳng những Tần gia tỷ tỷ, mà ngay cả Tần gia cũng bị liên lụy rồi. Từ Thanh Phong nhíu nhíu mày, chụp mạnh vào vai Từ Thanh Viêm. Ngươi tiểu tử này thật là mồm miệng không biết kiêng kỵ. Từ Thanh Viêm làm mặt quỷ, chỗ tốt duy nhất ở Tây Bắc đặc biệt là trong phủ này chính là có thể yên tâm nói chuyện, không cần lo lắng tai vách mạch rừng. Diệp Ly cúi đầu nhìn người mình ngày một nặng nề, thở dài nói, hiện tại cũng không thể nói trước được gì. Quay đầu nhờ Tam ca viết thư cho mợ hỏi thăm tin tức Tần gia đi. Tam ca nếu cảm thấy không thú vị, mấy ngày này không ngại đi ở quân doanh ngoài thành một thời gian. Ánh mắt Từ Thanh Phong nhất thời sáng ngời, ngay cả trên mặt Từ Thanh Viêm cũng nhiều thêm mấy phần hưng phấn cùng tò mò. Mặc gia quân là sư đoàn tinh nhuệ nhất đại sở, đương nhiên Từ Thanh Phong ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ bởi vì thân phận đặc thù cũng không định hướng đến trong quân doanh, để tránh ngoại nhân nói Diệp Ly không phải. Có chút do dự hỏi, chuyện này có hợp quy củ không? Diệp Ly cười nhạt nói, có cái gì hợp với không hợp quy củ, cũng không phải để cho Tam ca đi lãnh binh đánh giặc. Từ Thanh Phong gật đầu cười nói, Ly Nhi nói rất đúng, nếu có thể đi mặc gia quân, cho dù làm một tên tiểu tốt cũng không sao. Vẫn là không để cho người khác biết thân phận của ta đi. Vừa chạm mặt mà đến, Tần Phong nghe thấy lời này, nhìn qua Từ Thanh Phong rồi cười nói, Từ Tam công tử nếu không ngại khổ, không ngại đi tới chỗ tại hạ. Đại doanh mặc gia quân dù sao bí mật nếu nhiều người biết cũng khó giữ, mà Kỳ Lân lại hoàn toàn trực thuộc Vương Phi sẽ dễ dàng hơn. Từ Thanh Viêm nháy mắt, Tần đại ca, ta cũng có thể đi sao? Tần Phong nhìn hắn một chút lắc đầu nói, Ngũ công tử chỉ sợ một ngày cũng không kiên trì được. Từ Thanh Viêm không phục, trừng mắt nói, tại sao Tam ca có thể mà ta lại không thể kiên trì được? Ngươi coi thường bản công tử tuổi còn nhỏ à? Bản công tử càng muốn làm cho ngươi xem. Tần Phong lắc đầu cười nói, tại hạ cũng không phải vì Ngũ công tử còn nhỏ tuổi, lúc này ở chỗ ta còn có hai người còn nhỏ tuổi hơn Ngũ công tử đấy. Có điều Ngũ công tử từ nhỏ quen sống an nhàn sung sướng lại không tập võ nghệ, cho nên ta mới nói Ngũ công tử sẽ không chịu được. Diệp Ly cười nhìn Tần Phong nói, Tam ca đi chỗ ngươi cũng được sao? Tần Phong nói, chỉ cần Vương Phi nói một câu, Tam công tử tùy thời đều có thể đi. Diệp Ly khoát tay một cái nói, ta và Vương gia đã giao Kỳ Lân cho ngươi, ngươi nói được là được. Mặc dù trên mặt Tần Phong không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đã vô cùng cảm kích sự tín nhiệm của Diệp Ly. Nhìn Từ Thanh Phong nói, đã như vậy, sáng mai Tam công tử đến ngoài thành trình diện đi. Nhưng tại hạ đã nói trước rồi, đến lúc đó sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu Tam công tử không chịu nổi thì tại hạ cũng chỉ có thể trả ngươi về. Từ Thanh Phong cũng đã được nghe nói Kỳ Lân thần bí và uy danh, cũng nóng lòng muốn thử. Cười vang nói, đã như vậy, Tần thống lĩnh cũng không cần gọi ta là Tam công tử gì kia, gọi tên ta là được. Nói xong những thứ này, Diệp Ly mới hỏi nói, lúc này tới đây, là có chuyện gì? Tần Phong gật đầu, đưa lên một phần hồ sơ phong kín nói, mặc dù Vương gia không cho quấy rầy Vương Phi tu dưỡng, nhưng là thuộc hạ vẫn muốn mời Vương Phi xem một chút. Đây là kế hoạch huấn luyện tháng sau, muốn mời Vương Phi chỉ điểm một hai ai. Mấy tháng này đều do một mình Tần Phong chịu trách nhiệm huấn luyện người mới của Kỳ Lân, thỉnh thoảng cùng Trác Tĩnh, Lâm Hàn thương lượng một chút. Điểm xuất phát của Kỳ Lân quá cao, vì vậy trong lòng Tần Phong luôn luôn có mấy phần thấp thỏm. Bây giờ Diệp Ly trở lại tự nhiên không nhịn được muốn để Diệp Ly xem một chút, không nói khen ngợi hay không, ít nhất có thể cho hắn biết huấn luyện của hắn rốt cuộc có vấn đề không. Diệp Ly để hồ sơ qua một bên rồi cười nói, lát nữa ta sẽ nhìn, dựa theo ý nghĩ của một mình ngươi mà làm là được. Có thể dạy ngươi phần lớn ta cũng giáo cho ngươi rồi, qua 3 tháng nữa, ước chừng có thể hành động rồi. Thủ hạ của ngươi cũng nên huấn luyện xong. đến lúc đó ta sẽ tự mình đi gặp. Tần Phong mừng rỡ, cười nói, tạ ơn Vương Phi, thuộc hạ hiểu. Lập tức liền quyết định đến lúc đó đến xin Vương Phi tự mình thiết kế khảo hạch cuối cùng cho đám tiểu tử kia. Năm ngoái khảo hạch cuối cùng của nhóm đầu tiên bởi vì có chuyện xảy ra nên không thể tiến hành, vẫn để cho Tần Phong tiếc nuối mãi. Lần này bọn họ đã chuẩn bị tốt lắm. Đúng rồi Vương Phi, lúc thuộc hạ mới tới thấy ám vệ đang bắt mấy thích khách. Tần Phong nhớ tới tình hình mới vừa rồi sang đây nhìn thấy liền thuận miệng nói. Diệp Ly mỉm cười nói, mấy ngày nay ám vệ bên kia cũng sắp bận rộn chết đi. Ngày ngày bắt thích khách, hơn nữa toàn bộ đều muốn bắt sống. Cũng không biết Mạc Tu Nghiêu tính toán giữ lại những người này làm gì. Tần Phong cười nói, còn không phải vậy sao? Sáng nay thấy sắc mặt Mạc Hoa rất khó coi. Còn nói muốn mượn phòng giam của chúng ta nữa. Diệp Ly suy nghĩ một chút, nói, vô luận như thế nào, đừng để những thích khách kia giam cùng một chỗ với Tô Túy Điệp. Nói một tiếng với Mạc Hoa, nếu không phải người trọng yếu cũng không cần giữ lại làm gì. Tần Phong gật đầu nói, thuộc hạ cũng nói như vậy, nhưng vương gia không cho giết, nói là còn có tác dụng. Diệp Ly gật đầu, vương gia nói như thế nào thì làm thế đó. Bản vương làm gì? Mạc Tu Nghiêu một thân thanh sam, tóc trắng như tuyết, đứng dưới nguyệt môn mỉm cười nhìn mọi người hỏi. Thân thể Diệp Ly không tiện, cũng lười đứng dậy cười hỏi, tại sao đã trở về rồi? Cẩn thận một lát Phượng Tam lại tới đây kêu khổ. Mọi người đứng dậy làm lễ ra mắt, Mạc Tu Nghiêu tùy ý phất tay một cái, đi tới ngồi xuống cạnh Diệp Ly, có chút không vui nói, người của Mạc Cảnh Kỳ đến, bọn họ đang chuẩn bị đi nghênh đón, nếu không sao bản vương có thể nhàn rỗi trở lại. Diệp Ly ngồi thẳng dậy, đám người Đức Vương đến, vương gia không đi nghênh đón. Mạc Tu Nghiêu bĩu môi, bản vương nào có thời gian kia, Phượng Tam đi. Diệp Ly không nhịn được nhếch miệng, để cho Phượng Tam đi còn không bằng tùy tiện tìm một tướng quân trong quân đi đấy. Mặc dù nói Phượng Chi Giao là thân tín nhất đẳng bên cạnh Mạc Tu Nghiêu, nhưng Phượng Chi Giao cũng không biết là do tính tình cổ quái hay còn có nguyên nhân gì, không chịu tiếp nhận phong thưởng của triều đình. Cho nên cho tới bây giờ Phượng Chi Giao cũng vẫn là một bạch đinh, dân thường, đấy. Hơn nữa chuyện tình hắn quản cũng nhiều. Mọi người gọi hắn thế nào cũng là tùy ý. Lên chiến trường gọi hắn là Phượng tướng quân. Quan viên lớn nhỏ trong thành Nhữ Dương đều gọi hắn là Phượng đại nhân. Thân tín bên cạnh Mạc Tu Nghiêu thì gọi hắn là Phượng tam công tử. Thật ra thì bản thân Phượng Chi Giao ngay cả quan hàm một phẩm cũng không có. Nghe nói Đức Vương người này cực kỳ coi trọng thể diện và mặt mũi, phái Phượng Chi Giao đi còn không phải muốn làm lão ta tức giận. Là tự Phượng Tam muốn đi, Mạc Tu Nghiêu nói, hắn cũng không định phái người đến cửa thành nghênh đón bọn họ, có thể cho bọn họ vào thành cũng đã không tệ rồi. Diệp Ly im lặng rồi, cho nên Phượng Chi Giao sợ ngươi trực tiếp đem người tức chết, cho nên quyết định tự mình đi làm cho người ta tức gần chết. Mạc Tu Nghiêu lười biếng ngồi xuống dựa vào Diệp Ly, cười nói, A Ly không cần quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Đám người Đức Vương muốn nói cái gì thì bản vương còn không biết sao. Lười để ý tới bọn họ. Diệp Ly bất đắc dĩ ngồi thẳng lên, nói, tối nay tiệc tẩy trần còn muốn làm không? Nếu vương gia nói với ta đến cả cái này cũng lược bớt. Truyền ra ngoài người ta còn tưởng rằng chúng ta không hiểu được đạo đãi khách đấy. Mạc Tu Nghiêu cau mày, thở dài nói, Mạc Thúc không có ở đây thật đúng có không ít phiền toái. Nếu là ngày thường những chuyện nhỏ nhặt này Mạc Thúc trực tiếp sẽ làm tốt lắm, chỉ cần bẩm báo bọn họ một tiếng là được. Nhưng hôm nay hơn phân nửa thế lực trong Định Vương phủ đều chuyển rời đến Tây Bắc, Mạc Thúc thì không thể lập tức tới. Nếu không chuyện tình quan nội không người nào chủ trì cũng phiền phức, đáng tiếc Phượng Tam không chịu đảm đương vị trí tổng quản. Diệp Ly liếc hắn một cái, để cho Phượng Chi Giao làm tổng quản, thật không hổ là chủ ý Định Vương nghĩ ra. Lắc đầu, Diệp Ly nói, để xem, một lát ta để cho vệ lận, Lâm Hàn đi làm. Đường đường Định Vương phủ lại không tìm được một người có thể làm tổng quản, nói ra không phải để cho người ta chê cười sao. Mạc Tu Nghiêu mãn ý gật đầu cười nói, bên cạnh A Ly mấy người chắc tĩnh cũng có khả năng. Hoàn toàn có thể phân một người ra đảm đương vị trí của Mạc Thúc cũng được chứ sao. Diệp Ly suy nghĩ một chút, tưởng tượng bộ dáng mấy người chắc tính trở nên lão luyện ngày ngày trông coi các loại sự vật trong vương phủ, không khỏi dùng mình một cái. Ba người đó đi theo nàng không ít thời gian, nàng làm chủ tử cũng không thể quá không có nghĩa khí như vậy, mấy người bọn họ quá trẻ tuổi, hay là để từ phía dưới tìm một quản sự tin được đưa lên đi. Mặc Tu Nghiêu không khỏi tiếc nuối nhún vai tỏ vẻ đồng ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, tiệc yến đãi khách phương xa. Phượng Chi Giao mỉm cười đứng ở cửa thành Nhữ Dương, mang theo mấy quan viên chấp sự trong thành, cũng không có thiếu dân chúng xem náo nhiệt đứng nhìn đội ngũ đang từ từ đến gần. Tại chỗ mấy quan viên thành Nhữ Dương đều mặc thường phục, càng làm nổi bật Phượng Tam công tử một thân áo đỏ phong tư bức người. So với sự tùy ý của chủ nhà bên này, đối phương nhân mã đều mặc quan phục, phá lệ long trọng lại càng quỷ dị. Phượng Chi Giao nắm chiếc phiến, đứng dựa vào tường thành, lơ đễnh hỏi, trời cũng rất nóng đi, mặc nhiều như vậy bọn họ không nóng sao? Cho nên hắn nói nha, làm quan có cái gì tốt? Trời rất nóng thượng triều còn muốn ba tầng trong ba tầng ngoài, cũng không sợ hôn mình thành bệnh. Phải biết rằng, đại sở cực kỳ coi trọng lễ nghi, cho dù là triều phục mùa hè cũng có khoảng 4-5 tầng, huống chi vải vóc chế phục triều đình đều không phải chất liệu mềm mại thoáng khí, mà vì biểu hiện khí phái trang nghiêm của hoàng gia, triều phục cũng dùng vân cẩm dày cộm nặng nề hoa lệ chế thành, chỉ nhìn đám thị vệ mồ hôi đầm đìa cũng biết có bao nhiêu nóng bức. Bên cạnh không có ai trả lời câu hỏi của hắn, bởi vì phía trước đội ngũ đã đến cửa thành. Bách tính thành Nhữ Dương vốn rất tò mò, Tây Bắc vắng vẻ này nếu không có việc gì thì mấy chục năm cũng không thấy được quan lại quyền quý đâu. Nhân vật lớn nhất mà bách tính bọn họ có thể nhìn thấy trong thành chính là thái thú đấy. Hiện giờ thành Nhữ Dương có một vị định vương, hiện tại thoáng cái lại tới thêm hai vị vương gia cùng mấy vị đại quan nữa. Đương nhiên bách tính rối rít vọt tới trước cửa thành đến xem náo nhiệt rồi. Nghênh đón sứ giả triều đình, đội ngũ trên trăm thị vệ hộ tống thật dài này dừng ở cửa thành, đi xuống từ chiếc xe ngựa đầu tiên bằng gỗ tử đàn khắc hoa là một lão già hơi phúc hậu, mặc áo mãng bào đỏ tía, râu tóc hoa râm cùng với thần thái ngạo nghễ nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt. Dẫm lên một người thị vệ đáp xuống đất, nhìn lướt qua mọi người đang đứng ở cửa thành nhất thời sắc mặt trầm xuống. Phượng Chi Giao chỉ làm như không thấy được sắc mặt của lão, mỉm cười nghênh đón chắp tay cười nói, định vương phủ Phượng Tam phụng mệnh vương gia đến đây nghênh đón hai vị vương gia và đại nhân, Phượng Tam ra mắt Đức Vương, Phượng Tam, Phượng Chi Giao. Đức Vương trầm mặt nhìn Phượng Chi Giao nói, đương nhiên Đức Vương đã nghe nói qua danh tiếng Phượng Chi Giao, nếu là lúc bình thường thì lão sẽ không để ý mà cho hậu sinh vãn bối này một chút mặt mũi. Nhưng lúc này Mặc Tu Nghiêu phái một người không có quan chức tới đón tiếp, chính là đánh vào mặt lão. Đức Vương một bó tuổi lớn, cho dù là hoàng đế cũng phải kính lão hai phần, nơi nào nhịn được khẩu khí này. Phượng Chi Giao cười nói, đúng là tại hạ, trí nhớ của Đức Vương điện hạ thật tốt. Đức Vương lạnh lùng nói, Mặc Tu Nghiêu đâu? Mặc dù Đức Vương một bó tuổi lớn, nhưng bàn về bối phận cũng chỉ ngang hàng với Mặc Tu Nghiêu. Cộng thêm địa vị của định vương phủ, thường ngày gặp mặt Đức Vương cũng phải gọi một tiếng định vương, nhưng hiện tại Mặc Tu Nghiêu đã không cho lão mặt mũi, hiển nhiên lão cũng không nể mặt Mặc Tu Nghiêu, không chút khách khí liền gọi thẳng kỳ danh. Phượng Chi Giao cũng không tức giận, chân thành cười nói, vương phi đang có mang, vương gia luôn tâm niệm vương phi và tiểu thế tử, vì vậy không rảnh đến đây nghênh đón vương gia, kính xin vương gia thứ tội. Sắc mặt Đức Vương lúc trắng lúc xanh, Phượng Chi Giao nói uyển chuyển, nói gần nói xa thì ý tứ vẫn hết sức sáng tỏ. Định Vương bận rộn theo bồi vương phi rồi, không rảnh tới đón tiếp ngươi. Hoàng thượng đã tước bỏ tước vị của Mặc Tu Nghiêu, bọn ngươi còn dám gọi vương ra. Đức Vương nổi giận nói, Phượng Chi Giao hạ mắt xuống, quan viên đứng sau hắn đều là thân tín của Định Vương phủ, há có thể nhẫn nhịn Đức Vương vô lễ như thế. Đang muốn tiến lên lý luận thì từ xe ngựa phía sau Du Vương Mặc Cảnh Du đã chạy tới, vội vàng lôi kéo Đức Vương hòa giải. Hoàng bá phụ đây là chuyện gì? Chúng ta thật vất vả ngàn dặm xa xôi đến Nhữ Dương, sao có thể đứng ở cửa thành tức giận rồi? Đây là Phượng Tam công tử. Ngày trước Phượng Chi Giao nổi tiếng ở Kinh Thành, Mạc Cảnh Du cũng biết hắn. Phượng Chi Giao mỉm cười chắp tay nói, Phượng Tam ra mắt Du Vương, Tô Đại Nhân, Mạc Đại Nhân. Tô Chiết tuổi tác cao nhất, lặn lội đường xa khiến cho dung nhan già nua tràn đầy mỏi mệt và tái nhợt, cũng vẫn hướng về phía Phượng Chi Giao gật đầu. Phượng Chi Giao liếc nhìn Tô Chiết một chút, trong lòng khẽ thở dài một cái, nhường cửa thành cho đoàn người đi vào. Lúc còn niên thiếu hắn đi theo bên cạnh Mạc Tô Nghiêu, đã từng được Tô Chiết dạy bảo không ít. Còn nghĩ tới Tô Túy Điệp hiện giờ vẫn nhốt trong địa lao kia, trong lòng cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Hai vị vương gia và đại nhân đường dài bôn ba nhất định là đã mệt mỏi. Kính xin vào trong thành nghỉ ngơi. Sau đó vương gia và vương phi mời cơm đãi khách từ phương xa tới. Đức vương nhìn thoáng qua đám quan viên và bách tính chung quanh nhìn mình chằm chằm sắc mặt có chút bất thiện. Cũng biết ở chỗ này náo xuống khó coi sẽ chỉ là mình. Hừ một tiếng phất tay áo đi vào trong thành. Mạc Cảnh Du nhìn quanh một chút cũng mỉm cười đi theo. Trong lòng cảm thán Mạc Tô Nghiêu tiếp quản Nhữ Dương cũng chỉ mới nửa năm, đã có thể làm cho dân chúng trong thành cùng với quan viên một lòng hướng về phía hắn. Thực lực của Định Vương Phủ và ảnh hưởng của bọn họ đối với dân gian quả nhiên là sâu không lường được. Đức Vương vốn ngừng càng già càng cay, ở cửa thành bị Phượng Chi Giao làm cho sinh khí tự nhiên không thể để đến ở tiệc tẩy trần buổi tối hướng Mạc Tô Nghiêu phát tác. Vào thành rồi cũng không quản Phượng Chi Giao an bài ở tạm khách sạn, chạy thẳng tới phủ Thái Thu. Thật ra thì lão không biết, Mạc Tô Nghiêu vốn còn không có ý định phái người đi nghênh đón hắn. Nếu như Phượng Chi Giao không dẫn người đi, trận địa bày biện lớn như vậy nếu đến cửa thành không có một bóng người, trên mặt lại càng không đẹp mắt. Đến phủ Thái Thu lại được báo rằng Vương Gia và Vương Phi mới vừa dọn đến phủ đệ mới. Phủ Thái Thú từ giờ trở đi là phủ đệ của Thái Thú Nhữ Dương. Cho nên nổi giận đùng đùng, Đức Vương lại dẫn người chạy về phía Định Vương Phủ ở Đông Nam thành Nhữ Dương. Lần này đến Tây Bắc, vốn Đức Vương chính là người đứng đầu. Lão không nghỉ ngơi mà muốn đi tìm Mạc Tô Nghiêu lý luận. Những người khác cũng không thể nghỉ ngơi, chỉ đành phải đi theo lão ta. Định Vương Phủ tọa lạc ở Đông Nam thành Nhữ Dương, nằm trên đường lớn Huyền Vũ. Tuy không bằng Định Vương Phủ diện tích rộng lớn khí thế ngất trời ở Sở Kinh, nhưng trải qua mấy tháng cải biến cũng đã rất có quy mô. Dù sao Sở Kinh phồn hoa thì Tây Bắc càng nhiều thêm mấy phần mộc mạc và sảng khoái, lại nhiều hơn vài phần sơ xác tiêu điều. Trên đại môn, ba chữ đơn giản Định Vương Phủ như rồng bay lộ ra khí thế hào sảng. Đức Vương chỉ tức đầu ngón tay đến phát run, cản rỡ, quá làm càn. Mạc Tô Nghiêu hắn muốn làm gì? Bên cạnh mọi người im lặng không nói. Đức Vương chỉ muốn tức giận, muốn phát tiết tính tình, cũng không thật sự cần người trả lời. Mạc Cảnh Du đối với việc không liên quan đến mình thì đứng ở một bên ngắm phong cảnh, cực kỳ nhãn nhã thảnh thơi. Không lâu sau, đã có người đi ra mời đoàn người vào. Đồng thời sắc mặt Đức Vương càng thêm khó coi. Mạc Tô Nghiêu không tới ngoài thành đón chào cũng thôi đi, ngay cả cửa phủ cũng không đi ra ngoài. Ba người ở phía sau lão sắc mặt cũng có chút khó coi, cũng là vì vấn đề mặt mũi. Định Vương làm như vậy là biểu lộ không có ý định nể mặt triều đình. Cứ như vậy, chuyện lần này bọn họ phải làm chỉ sợ cũng không dễ. Mạc Cảnh Du trực tiếp ở trong lòng mắng Mạc Cảnh Kỳ. Hắn vốn là vương gia nhàn tản, ai làm hoàng đế cũng không liên quan tới hắn. Mạc Cảnh Kỳ tự mình làm quan hệ với Định Vương Phủ đi tới ngày hôm nay rồi lại muốn bản thân hắn ngàn dặm xa xôi tới Tây Bắc. Nếu Mạc Tô Nghiêu thật sự có tâm làm phản thì bọn họ còn có mệnh trở về kinh thành sao? Vệ Lận nghiêm mặt dẫn đoàn người vào Vương Phủ, gương mặt còn quá trẻ khiến cho hắn thoạt nhìn thật sự không giống một tổng quản có thể quản lý sự vụ một phủ. Dĩ nhiên trên thực tế hắn cũng không phải. Chỉ có điều hắn không có nhanh chân như Trác Tĩnh và Lâm Hàn, mới bị vương gia chộp tới tạm thời đảm nhiệm chức tổng quản này. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phượng Chi Giao đang thong thả tự đắc bước theo, trong lòng Vệ Lận yên lặng đồng ý với cái nhìn của hắn. Cái chức tổng quản này vừa nghe có vẻ đức cao vọng trọng, nhưng thật sự không thích hợp với đám thanh niên hào hoa phong nhã bọn họ a. Nghe người ta gọi mình một tiếng vệ tổng quản, Vệ Lận đã cảm thấy dạ dày bắt đầu cuộn sóng. Trong đại sảnh, Mạc Tô Nghiêu đang ngồi nói chuyện cùng với Diệp Ly, thấy Vệ Lận dẫn người đi vào cũng không khách khí, nhàn nhạt cười nói, Đức Vương, Du Vương, Tô Đại Nhân, Mạc Đại Nhân, mời ngồi. Thấy Mạc Tu Nghiêu một đầu tóc bạc tùy ý vén lên, mặt mày mang cười, bộ dáng so với Ôn Nhu xa cách lúc trước ở kinh thành nhiều thêm mấy phần ấm áp, nhưng nửa điểm cũng không làm cho người ta cảm giác thân cận, ngược lại càng khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Lúc trước Mạc Tu Nghiêu vẫn che giấu tai mắt, hiện giờ cho dù Mạc Cảnh Kỳ nghĩ cách ở Nhữ Dương bày ra không ít thám tử, nhưng trong kinh vẫn không ai biết chuyện Mạc Tu Nghiêu sau một đêm mà bạc trắng cả tóc. Hôm nay đột nhiên vừa thấy cũng sợ hết hồn. Đức Vương liếc xéo mắt, hừ lạnh một tiếng nói, rời kinh thành mới có một thời gian, ngay cả lệ số cũng đã quên sao? Xem ra Hoàng thượng nói trong mắt ngươi không có người quả nhiên là không nói sai. Mạc Tu Nghiêu thú vị nhìn trước mắt Đức Vương đang tức sùi bọt mép, lễ số là muốn hắn hành lễ sao? Ở trong mắt Đức Vương, Mạc Tu Nghiêu hiện giờ chẳng qua chỉ là người đã bị hoàng đế bãi bỏ tước vị, theo lý mà nói thì nên hành lễ với lão. Nhưng rất đáng tiếc, từ lúc Đức Vương tiến vào thành Nhữ Dương đến giờ vẫn luôn bị đè ép, trong mắt không có người. Bản vương nhớ được bệ hạ nói cái gì mà phản quốc với mưu nghịch ấy nhỉ? Ừ, Phượng Tam. Giọng nói của Mạc Tu Nghiêu mang ý cười nhàn nhạt, nhưng một đôi con ngươi lại lộ ra hàn ý. Phượng Chi Giao phe phẩy quạt cười nói, hồi vương ra. Thánh chỉ của bệ hạ đúng là có nói như vậy. Mạc Tu Nghiêu lớn mật. Đức Vương bị hai người trách móc một phen như vậy, giận tím cả mặt. Một tiếng kỳ dị giòn vang lấn át cả tiếng giống giận của Đức Vương. Mọi người theo tiếng động nhìn lại chén trà bạch ngọc trong tay Mạc Tu Nghiêu trong nháy mắt bể tan tành. Vài miếng ngọc rơi xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Mạc Tu Nghiêu từ từ mở ra tay. Phấn vụn màu trắng từ lòng bàn tay chảy xuống. Chưa kịp chạm đến gót chân hắn đã bay đi mất. Tiếng nói của Đức Vương nhất thời giống như bị thứ gì cản lại. Há miệng hồi lâu cũng nói không ra một chữ. Chỉ nghe Mạc Tu Nghiêu cười nói, Đức Vương, nói nhỏ thôi, nếu hù đến Ái Phi và Thế Tử của bản vương, thật đúng là sẽ làm khó bản vương rồi. Chống lại ánh mắt lạnh lùng của Mạc Tu Nghiêu, Đức Vương không khỏi run lên, không biết làm sao lại nhớ lại 7.000 tướng sĩ đã bị Mạc Tu Nghiêu chém giết kia. Sửng sốt hồi lâu, Đức Vương cũng không dám nói cái gì nữa, xem ra giáo dưỡng cũng coi như không tệ. Chỉ có điều sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, biến ảo không ngừng. Mạc Cảnh Du nhìn một chút mọi người trong đại sảnh, đi theo cười nói, Hoàng bá phụ một đường ở xa tới, khó tránh khỏi hòa khí có chút lớn, mong định vương tha lỗi. Mạc Tu Nghiêu quét mắt nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, thì ra là như vậy, cũng không trách được, trời nóng nực như thế, khó tránh hòa khí nặng. Tây Bắc không phồn hoa như kinh thành, quay đầu lại bản vương phân phó bọn họ vì Đức Vương chuẩn bị một chút đồ ăn hạ nhiệt. Khuôn mặt tươi cười của Mạc Cảnh Du có chút cứng ngắc, nhưng lời phải nói cũng không thể không nói. Hắn coi như đã nhìn ra, để cho Hoàng bá phụ tính tình vốn không tốt nói tiếp. Không chừng chọc giận Mạc Tu Nghiêu thì bọn họ ai cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Tây Bắc lạnh khủng khiếp, đông lạnh hè nóng, là nơi vắng vẻ vô cùng. Định Vương xuất chinh đã lâu, hiện giờ Tây Bắc đã sớm bình định, sao không sớm ngày khải hoàn hồi triều, cũng miễn cho Vương Phi và Tiểu Thế Tử ở chỗ này chịu khổ. Khải hoàn hồi triều. Mạc Tu Nghiêu phảng phất như nghe được chuyện gì thú vị, nhướng mày nhìn Mạc Cảnh Du. Lâu ngày không thấy, bản lĩnh mở mắt bịa đặt của Mạc Cảnh Du cái vương gia nhàn tản này cũng tăng lên không ít. Mạc Cảnh Kỳ hạ chỉ tước bỏ binh quyền của hắn, còn công bố khắp thiên hạ hắn mưu nghịch phản quốc. Hiện tại Mạc Cảnh Du lại nói với hắn đã đến lúc khải hoàn hồi triều sao? Là đầu óc Mạc Cảnh Du có vấn đề hay hắn nghĩ đầu óc Mạc Tu Nghiêu hắn có vấn đề rồi? Đầu óc Mạc Cảnh Du đương nhiên không có vấn đề, mà đầu óc người hắn ra mặt thay có vấn đề. Cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, Mạc Cảnh Du ở trong lòng mắng Mạc Cảnh Kỳ vô số lần. Đừng nói Mạc Tu Nghiêu đã không nhịn được hắn, Mạc Cảnh Kỳ, càng không nói thân đệ đệ của hắn phản bội hắn, mà dù thế nào đi nữa hắn ta cũng đều nghĩ đến chuyện người khác làm phản. Nhìn thoáng qua Tô Chiết ngồi đối diện, Mạc Cảnh Du mong đợi Mạc Tu Nghiêu có thể cho vị lão đại nhân này một chút mặt mũi. Dù sao Tô Chiết cũng như một nửa lão sư của Mạc Tu Nghiêu, hơn nửa xưa nay Mạc Tu Nghiêu luôn luôn kính trọng vị lão đại nhân này. Tô Chiết nhìn Mạc Tu Nghiêu một đầu tóc bạc, trong lòng nặng nề thở dài. Lão đầu tử ông có thể nói tận mắt nhìn Mạc Tu Nghiêu, vì sao từ một thiếu niên ý khí phi dương, rạng rỡ như ánh mặt trời, chói mắt như lửa lúc trước lại đi tới một bước này. Mạc Tu Nghiêu từng là môn sinh đắc ý nhất của ông, đã từng là tôn nữ tế, cháu rể, tương lai được ông ký thác kỳ vọng. Song 10 năm này nhìn hắn từng bước khó khăn tiến về phía trước, ông cũng không thể ra sức. Chuyện lần này có phải lỗi của Mạc Tu Nghiêu hay không Tô Chiết không biết. Trong triều đình Tô gia đã không còn là gia tộc trọng yếu nữa. Nhưng có một điều Tô Chiết biết rõ, đó chính là Mạc Tu Nghiêu tuyệt đối không thể trở về kinh vào lúc này. Cho nên, phát giác được ánh mắt Mạc Cảnh Du nhìn về phía mình, Tô Chiết chỉ nhắm hờ mắt bình tĩnh uống trà, coi như cái gì cũng không biết. Tô Chiết không chịu mở miệng, Mạc tiệm nhân vi ngôn khinh, người ở địa vị thấp, lời nói không có sức thuyết phục, đồng nghĩa với thấp cổ bé họng, tự nhiên không thể nói lời nào. Mạc Cảnh Du có âm thầm tức giận trong lòng cũng đành bó tay. Trong đại sảnh không khí vẫn có chút ngưng trọng. Diệp Ly đưa ánh mắt trầm tĩnh nhàn nhạt quét qua mọi người, nhẹ giọng nói, mấy vị đường xa mà đến, nói vậy đã mệt mỏi rồi. Sao không nghỉ ngơi rửa mặt một phen trước đã, có chuyện gì buổi tối lại bàn. Đang trong tình cảnh tiến thối lưỡng nan, Mạc Cảnh Du tất nhiên là cầu cũng không được, vội vàng cười nói, Vương Phi nói rất đúng, là tiểu vương đường đột rồi. Diệp Ly mở miệng, Mạc Tu Nghiêu tự nhiên không phản bác. Ân cần nhìn Diệp Ly hỏi, nàng mệt mỏi sao? Ta đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Nói xong cũng không để ý tới khách nhân còn ngồi trong đại sảnh, đỡ Diệp Ly đứng dậy, ngoảnh mặt về phía Phượng Chi Giao và Vệ Lận bỏ lại một câu chiêu đãi khách nhân liền dẫn Diệp Ly rời đi. Nhìn Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly biến mất ở cửa, Đức Vương lúc này mới thuận khí, chỉ vào cửa thở hỗn hển nói, hắn đây là cái thái độ gì? Mạc Cảnh Du cười khổ, đè Đức Vương lại khuyên, Định Vương Phi lần đầu có thai, lại vừa mới thoát hiểm trở về, Định Vương khẩn trương là khó tránh khỏi, Hoàng Bá Phụ cần gì phải tức giận? Đức Vương hừ một tiếng, bưng chén trà bên cạnh lên ực mạnh một ngụm mới miễn cưỡng nén tức giận xuống. Phượng Chi Giao nhíu mày cười nói, hai vị vương gia, bốn vương gia chúng ta ở phủ thái thú nhỏ hẹp mới an bài cho mọi người nghỉ tại khách sạn. Hôm nay ngẫu nhiên vương gia và vương phi chuyển đến phủ đệ mới. Xin mời vương gia cùng hai vị đại nhân vào trong phủ nghỉ ngơi. Đức Vương liếc mắt chừng hắn, dĩ nhiên lão không thể nào ở khách sạn. Thân là bá phụ của hoàng đế lại kiêm chức khâm sai, nếu bị ném tới ở khách sạn, lão trở lại kinh thành còn không làm cho người ta cười chết. Vệ Lận mặt không đổi sắc nhìn đám người một cái, xoay người phân phó người an bài nơi ở. Ban đêm, cả thành Nhữ Dương đèn dầu sáng rỡ, không giống như mấy hôm trước chỉ có lác đác vài người nghênh đón, yến tiệc tẩy trần cũng phá lệ long trọng. Tiệc tẩy trần tổ chức ở trên cổng thành đông của Nhữ Dương, đối diện đường lớn Huyền Vũ, từ trên nhìn xuống thì trên đường khắp nơi đều là sóng người chuyển động. Hai bên đường khắp nơi đều răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Trên cổng thành vẫn là ăn uống linh đình, ca múa mừng cảnh thái bình. Chỉ cần là văn quan võ tướng ở thành Nhữ Dương hoặc phụ cận Nhữ Dương, còn có danh sĩ vọng tộc ở Nhữ Dương, toàn bộ đều có mặt trong dạ yến tối nay. Mặc dù Định Vương vào ở thành Nhữ Dương đã hơn nửa năm, nhưng trong thành dân chúng có thể chân chính ra mắt Định Vương lại là số rất ít. Về phần Định Vương Phi lại càng có thể nói chẳng bao giờ lộ mặt ở bên ngoài. Vì vậy khi thấy Định Vương một thân áo trắng thêu rồng bạc, tóc trắng như tuyết khí thế lỗi lạc nắm tay một nữ tử mặc xiêm y xanh nhà, dung nhan thanh lệ, khí độ ung dung đi lên thành lâu, tất cả mọi người đều không khỏi ngây ngẩn. Hai đạo nhân ảnh sóng vai nhau mà đứng, có vẻ vô cùng hài hòa mà tự nhiên, phảng phất như bọn họ trời sinh là để đứng cạnh nhau như thế. Mạc Tu Nghiêu dìu Diệp Ly bước lên đài cao, lại cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống. Rất nhiều tướng sĩ ngồi bên dưới đã lâu chưa gặp Mạc Tu Nghiêu rồi. Còn có các tướng sĩ lúc trước đi theo Diệp Ly lại càng kích động,